Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thứ 430 chương một nhà ba người. Vân Sơ Tương Bá Vương từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đô kiểm tra một lần. Phát hiện Bá Vương ăn đi những thứ ấy bát hòa cốc cũng không có với hắn hiện tại người này loại. Thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì mới yên tâm ơ siêu, Bá Vương. Sau này không cho phép lại ăn này đó kỳ kỳ quái quái gì đó, Vân Sơ nghiêm túc nói. Ngươi phải nhớ ngươi bây giờ là nhân loại, muốn ăn thịt người loại đồ ăn, này đát. Tiểu Bá Vương cầm lên bàn trung gian phóng hảo đũa, đặt ở trong miệng răng rắc ca sát, một đôi đũa lập tức không thấy. Sau khi ăn xong, tâm tình của hắn hơi chút được rồi như thế một chút. Đãn vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vân Sơ vẻ mặt hoang đường hiểu rõ thần sắc. Tiểu Bá Vương lập tức chỉ trong tửu lâu những người khác. Bọn họ đều là ăn cái này. Đó là dùng đũa kẹp đông tây ăn. Vân Sơ cảm thấy nàng có tất yếu. Giáo dục một ít về nhân loại bình thường hành vi. Vân Vân nãi nãi hình như rất không vui bộ dáng. Tiểu Bá Vương tâm tình lại lần nữa do trong mây nhảy vào đáy cốc. Hắn buồn bã không vui tiếp tục cắn đũa. Vân Vân nãi nãi không muốn Bá Vương lạp. Yêu nghiệt phụ thân cũng không cần Bá Vương lạp. Vân Sơ vừa bực mình vừa buồn cười. Ai nói ta từ bỏ. Yêu nghiệt cũng sẽ không muốn ngươi. Tiểu Bá Vương quyết miệng. Trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Kia yêu nghiệt phụ thân hội về sao? Vân Sơ cũng không biết Tiểu Bá Vương đã vừa mới gặp được yêu nghiệt. Chỉ đương Tiểu Bá Vương tưởng niệm yêu nghiệt, thế là nhân tiện nói. Sẽ trở lại, của nàng ngữ khí khẳng định, chỉ là không biết lời này rốt cuộc là đối Tiểu Bá Vương nói. Còn là đối chính nàng nói. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng cộng thêm một câu. Không trở lại bản tọa đưa hắn buộc về, Liên Kỳ Phong và Sở Mặc hai người nhìn ba người bọn họ. Càng xem càng cảm thấy rất có một nhà ba người tư thế. Sở Mặc có chút lo lắng, chiếu bộ dáng phát triển xuống. Cung chủ sẽ không thực sự đem này chỉ hung tàn răng nanh mãnh thú. Trở thành con trai đến dưỡng, sau gia nhập Vân Tiêu Thần Điện ra phải chung đi đi. Ôn Trường Không rất nhanh liền đem dược liệu làm cho đều. Vân Sơ thương Tiểu Bá Vương giao cho Quân Hàn Nguyên nhìn. Tìm trưởng quỹ muốn một gian phòng gian, liền bắt đầu chế luyện thuốc giải. Đến lúc này mà đi, hao tốn không ít thời gian. Trong này có rất nhiều nhân đều là nhất đại đã sớm tới nơi này. Không dễ dàng gì đợi được Ôn Trường Không tới. Sẽ chờ hắn dẫn mọi người đánh thượng Âm Phong Sơn. Kết quả hắn lại thần thần bí bí biến mất một trận. Nhất đẳng lại đợi sắp tới hơn một canh giờ thời gian. Ôn Trường Không mới trở về. Không muốn, hắn sau khi trở về lại không nói gì. Trái lại nhượng cái kia nho nhỏ Mộc Tu Môn môn chủ đi chế thuốc. Mắt thấy này trời tối rồi. Một ngày thời gian lập tức liền quá khứ. Lại còn chưa nói cái phương pháp ra. Rất nhiều người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ôn Tông Chủ. Chúng ta lúc nào thượng Âm Phong Sơn, ca mấy thế nhưng sáng sớm liền ở chỗ này chờ. Này nếu không đi, này vóc dáng chỉ sợ cũng không có cách nào hành động, đúng vậy Ôn Tông Chủ. Chúng ta một số đông người mã tụ tập ở đây, tin tức rất nhanh liền hội truyền tới con rối tộc chỗ đó đi. Thật sự nếu không động thủ, con rối tộc chỉ sợ cũng đã làm hảo phòng bị. Tốt nhất động thủ thời cơ nhưng ngay khi hôm nay à Ôn Trường Không ôn hòa đạo. Phiền phức các vị lại hơi chờ một lát, chờ Vân Sơ cô nương chế luyện hoàn thuốc giải, lập tức là có thể khởi hành, đằng cái kia Mộc Tu Môn môn chủ. Nghe thấy Ôn Trường Không nói như vậy, rất nhiều người càng phát ra không vui khởi lai. Ôn Tông Chủ, người xác định nàng chế luyện thuốc giải là có dùng, như là vô dụng. Chẳng phải là nhượng chúng ta bạch bạch ở đây lãng phí nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là. Sao, tái thuyết, chúng ta lần này trong đội ngũ, chừng hơn 10 vị thủy hệ trị liệu sư, có nước hệ trị liệu sư ở, chúng ta lại gì sợ kia thi độc vội vàng khởi hành đi. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn chưa ám, con rối tộc nói không chừng còn không từng phát hiện chúng ta đã đến Võng Lượng Thành. Chúng ta có thể vừa lúc thừa kỳ chưa chuẩn bị. Mọi người thảo luận nhau nhau. Ngay cả mấy chư tam tông ngoài hàng loạt môn cũng bắt đầu phù hợp. Ôn trường không như trước không động đậy. Vô luận kia thi độc thế nào? Nhiều một viên thuốc giải. Liền là nhiều nhất máy nội bộ hội. Còn quên các vị kiên trì khoảnh khắc mọi người có chút tức giận. Thật sâu cảm thấy kia mộc tu môn môn chủ là rốt cuộc là chỗ nào nhượng ôn trường không như thế tín. Nhiễm mơ siêu lại hai canh giờ quá khứ. Mặt trời chiều tùy rơi. Một cơn gió thổi tới. Võng Lượng Thành càng hiển hoang vắng. Vào đêm hậu Võng Lượng Thành mang theo một cỗ âm âm u u khí tức. Làm cho người ta đánh trong lòng không lạnh mà run. Người trong đại sảnh cũng không ngồi yên nữa. Phanh, một tiếng, đập bàn, ôn tông chủ, người xác định kia Mạc Vân Sơ là ở chế luyện thuốc giải. Mà không phải sợ được trốn ở trong phòng đầu ngủ. Nhượng chúng ta mọi người khô cần ở chỗ này đợi một chút buổi trưa. Ôn trường không khẽ cau mày. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Vân Sơ rốt cuộc có hay không chế luyện hảo thuốc giải. Nếu thật chế luyện bất ra giải thuốc. Còn tưởng là thật không hảo bàn giao, kỳ thực ôn trường không biết rõ tông chủ vì sao đối Vân Sơ loại này để tâm. Đãn tông chủ đã nói, nhượng hắn toàn nghe của nàng dặn bảo, bởi vậy, cho dù hắn trong lòng xác thực đã ở sốt ruột, lại cũng chỉ có thể nhẫn. Quân Hàn Uyên làm bằng bạc dưới mặt nạ, một đôi con ngươi đen đông lạnh xương lạnh, tiểu bá vương sớm đã buồn chán ngủ, lệch qua trên người của hắn. Hắn có chút ghét bỏ liếc tiểu bá vương liếc mắt một cái. Trên mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là không thoải mái tương tiểu bá vương thân thể nho nhỏ bỏ vào bên cạnh mình. Nhượng hắn ngủ được càng an ổn một chút, người nọ thật lớn giọng nhượng Quân Hàn Uyên đáy mắt xương lạnh càng lãnh. Ẩm ý, hắn lạnh lùng ném ra một chữ, vô cùng đơn giản một chữ, lại như là đất bằng rơi xuống một tiếng sấm sét bình thường. Lại lần nữa ở mọi người bên tai nổ tung, toàn bộ tửu lầu phòng khách trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nhưng không có quên cái mặt nạ này nam nhân chém giết lông mày rậm đại hán một màn kia. Ngay cả trước nhượng được lợi hại nhất được người nọ lúc này cũng cấm thanh. Có chút kiêng dè nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái. Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến một đạo lười biếng thanh âm mơ siêu, đang ngồi các vị. Cùng với chợ ở ngoài cửa các vị, nhưng chừng hơn 300 nhân, hơn 300 khỏa thuốc giải, bất quá mới để cho các người đợi mấy canh giờ, này liền không kịp đợi, mọi người quay đầu lại đi, liền thấy Vân Sơ như cười như không đứng ở cửa thang lầu. Hừ, ai biết người kia thuốc giải có hay không dùng, nhất vị lão giả hừ lạnh một tiếng, không muốn. Đương nhiên cũng có thể tuyển trạch không muốn, Vân Sơ chậm rãi từ thang lầu thượng đi xuống đến. Bất quá, đến thời gian cũng đừng hối hận, giải dược này, ta chỉ phát một lần, lão phu có nước hệ trị liệu sư đủ đề. Không cần ngươi kia còn không biết có vô dụng thuốc giải. Tốt, vậy ta còn tỉnh tới đâu, Vân Sơ cười híp mắt. Không một chút nào não, lão già kia thấy tình trạng đó, không biết vì sao. Trong lòng càng là nghẹn một cỗ khí, ôn tông chủ, ngươi tương giải dược này phát cần nhân đi, còn những thứ ấy tự nhận có nước hệ trị liệu sư là có thể. Ôn tông chủ nhưng đừng lãng phí ta vất vả luyện chế ra tới thuốc giải A, Vân Sơ tương mấy trăm. Khỏa thuốc giải đâu cho ôn trường không? Ôn trường không có chút bất đắc dĩ, nhưng ở phát thuốc giải thời gian, còn là riêng hỏi thăm một ít những thứ ấy có thủy hệ trị liệu sư đội ngũ. Bất quá, hắn hảo tâm, nhưng đối phương nhưng cũng không thế nào cảm kích, hơn 300 khỏa thuốc giải phát đến cuối cùng, lại còn dư lại hơn 50 khỏa, Vân Sơ cười híp mắt tương còn lại thuốc giải thu về. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, thủy hệ trị liệu sư. Bọn họ đương thủy hệ trị liệu sư hồn lực là lấy không bao giờ hết dùng chẳng cạn sao. A, một khi thủy hệ trị liệu sư hồn lực hao tổn không? Nàng đảo nghĩ xem bọn hắn còn muốn thế nào tránh thi độc. P.S. Hôm nay tan tầm chậm, khổ bước, nhẹ nhàng tiếp tục viết, hết chương.